Lâm Thiên Ngao còn có chút do dự. Chu Duy Thanh nhưng đưa kéo đến mình trước người. Có chút thần bí hướng Diệp Dụ Thần nói: Diệp lão, ta vị đại ca này mặc dù chỉ là xin ba vị chế luyện một phần ngưng hình quyển trục, nhưng độ khó khăn nhưng cũng không thấp nha. Hắc hắc, đại ca, thả ra tất cả của ngươi ngưng hình trang bị cho ba vị đại sư xem một chút. Đồng dạng là ngưng hình sư, Chu Duy Thanh tự nhiên biết vì Lâm Thiên Ngao chế luyện ngưng hình quyển trục đến cỡ nào khó khăn. Cái kia năm châu tổ hợp ngưng hình thuyền, mỗi gia tăng một quyển trục chế luyện khó khăn cũng là muốn gấp bao nhiêu lần tăng lên. Đơn giản mà nói, hắn phần này ngưng hình lá chắn để nhất kiện. Chẳng qua là một phần sơ cấp ngưng hình quyển trục ngưng hình mà đến. Nhưng để nhị kiện chính là trung cấp ngưng hình quyển trục rồi. Thứ ba vật đã đến cao cấp ngưng hình quyển trục. Mà thứ tư, thứ năm hai kiện cũng là lớn sư cấp ngưng hình quyển trục. Nghĩ muốn tiếp tục chế luyện đi xuống, khó khăn tựu sẽ không ngừng tăng cường. Nếu như chẳng qua là tục thượng đẳng sáu mặt ngưng hình tấm chắn, đối với ba vị thần sư mà nói không có chút nào khó khăn. Nhiều nhất chỉ cần một sơ cấp nhất tông sư cấp ngưng hình quyển trục là có thể hoàn thành. Chẳng qua là ở thiết kế thượng hơi phiền toái một chút mà thôi. Nhưng là dựa theo Thiên Châu Đại Tái quy tắc, Lâm Thiên Ngao sắp sửa lấy được là một việc thần sư cấp ngưng hình trang bị. Tướng một thần sư cấp ngưng hình trang bị gia nhập vào thứ sáu mặt trên tấm chắn. Này khó khăn sẽ phải lớn hơn nhiều lắm liễu. Lâm Thiên Ngao đưa mắt nhìn Chu Duy Thanh một cái. Không nói thêm gì nữa. Thiên Châu buông thả. Vì để cho ba vị thần sư thấy rõ ràng. Hắn tướng của mình năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn một mặt thích phóng đi ra. Ở trước người tổ hợp thành hình. Mang theo vài phần trầm thấp leng keng thanh ở tam đại thần sư trong phòng thí nghiệm vang lên. Mắt thấy kia năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn không ngừng trồng. Tổ hợp. Ba vị thần sư trên mặt giúp lưu quật ra vài phần vẻ kinh ngạc. Tổ hợp sáu trang tình huống như thế cũng không ít cách nhìn. Nhưng là có thể từ đệ nhất kiện ngưng hình trang bị lại bắt đầu sử dụng tổ hợp sáu trang. Kéo dài đến thứ năm vật. Tình huống như thế tựu rất ít liễu. Nhất là giống như Lâm Thiên Ngao như vậy. Tự thân Thiên Châu thuộc tính chính là tinh khiết phòng ngự. Tái phối thượng tổ hợp ngưng hình lá chắn như vậy phối hợp. Tựu đã ít lại càng ít. Nói như vậy. Tổ hợp sáu trang lựa chọn. Phần lớn là vũ khí. Công kích vũ khí. Bằng vào tổ hợp sau vũ khí cường đại uy lực trong thời gian ngắn nhất khắc địch chế thắng. Lựa chọn tổ hợp tấm chắn người không phải là không có. Nhưng cực ít có Thiên Châu sư nguyện ý hoàn toàn buông tha cho công kích của mình năng lực. Vì vậy, tối đa cũng chính là dùng ba vật tiến hành tổ hợp cũng không tệ rồi. Diệp Dụ Thần khẽ gật đầu, nói có chút ý tứ. Tiểu tử, ngươi là muốn tướng này tấm chắn tiếp tục tổ hợp lại đi, hay là một mình chế luyện một vũ khí? Không đợi Lâm Thiên Ngao trả lời, vị ương ở bên cạnh bĩu môi nói, ngươi thật khờ hoặc ngu. Duy Thanh nói tất cả. Chuẩn bị đứng lên tương đối phiền toái. Kia tự nhiên là muốn tiếp tục tổ hợp lại đi. Nếu không nghe lời, đối với chúng ta mà nói có thể coi như là phiền toái sao? Bất quá, đây cũng chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi. Diệp Dụ Thần tức giận nói phiền toái nhỏ. Này thứ sáu trên tấm chắn nếu là trực tiếp tổ hợp thần sư cấp ngưng hình lá chắn. Như vậy, Phía sau hắn tất cả ngưng hình lá chắn đều phải là thần sư cấp. Nếu không tựu không khả năng tiếp tục tiến hành tổ hợp. Đây là phiền toái nhỏ. Vị ương khinh thường hừ một tiếng, nói ngươi biết cái gì. Trước mặt hắn năm mặt tấm chắn kéo dài tốt vô cùng. Này thứ sáu mặt lá chắn quả thật không thích hợp thần sư cấp. Nhưng này cũng không có nghĩa là hắn ở phía sau cũng không thích hợp. Giải quyết cái vấn đề này rất đơn giản. Giúp hắn hoàn thành thần sư cấp ngưng hình lá chắn lúc trước kéo dài. Tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Vừa nói, nàng tiếp tục hướng Lâm Thiên Ngao nói như vậy đi. Tiểu tử, nếu như ngươi thật muốn tướng phòng ngự của ngươi năng lực phát huy đến mức tận cùng. Như vậy, ngươi thứ sáu mặt tấm chắn thì không thể là thần sư cấp. Nếu không, dựa theo tính toán, khẳng định dọc theo người không tới thứ 10 mặt sẽ phải kết thúc. Cho dù bọn họ là thần sư, đang giúp người tính toán thực lực thời điểm, cũng sẽ không ngây ngốc tính toán đến thứ 12 châu. Tính toán đến thiên vương cấp cũng đã là cực hạn liễu. Dĩ nhiên, truyền kỳ sáo trang là ngoại lệ. Lâm Thiên Ngao nếu so với Chu Duy Thanh còn cung kính hơn, xin tiền bối chỉ điểm, vãn bối nhất định nghe theo phân phó. Vị ương gật đầu, nói ta rất thích Duy Thanh. Nhìn ra được, hắn như thế duy trì ngươi. Các ngươi quan hệ định dù không sai, thuận tiện nghi ngươi. Dựa theo ngươi này tổ hợp lá chắn tình huống trước mắt phát triển đi xuống. Như vậy, ta đề nghị, ngươi đang ở đây thứ 6, thứ 7, thứ 8 cũng sử dụng tông sư cấp ngưng hình lá chắn tiến hành tổ hợp. Thứ 9 mặt tái sử dụng thần sư cấp. Nói như vậy, chẳng những có thể lấy làm ngươi này tổ hợp ngưng hình lá chắn tiếp tục nó vốn là tiến hành theo chất lượng tổ hợp phương thức. Làm kia tổ hợp sau càng thêm hợp quy tắc. Lực phòng ngự gấp bao nhiêu lần tăng lên càng thêm đều đều. Đồng thời, từ trên lý luận nói, cũng có thể để này tổ hợp ngưng hình lá chắn cuối cùng tăng lên tới 12 châu mặt. Sở dĩ là thứ 9 châu dùng thần sư cấp ngưng hình lá chắn, là bởi vì thượng vị thiên tôn cấp bậc này, đối với bất kỳ thiên châu sư mà nói, cũng là một đạo khó khăn nhất vượt qua hồng câu. Chờ ngươi đạt đến này cấp độ sau, nếu như có thể cùng có một chuyện thần sư cấp ngưng hình trang bị, đối với ngươi tương lai đột phá đến thiên vương cấp là hết sức có lợi. Nghe vị ương loại này thần sư cấp khác ngưng hình sư chỉ điểm, Lâm Thiên Ngao nhất thời có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Gật đầu lia lịa. Nói nhưng là, tiền bối, ta đây như thế nào đi chế luyện phía trước ba vật tôn sư cấp ngưng hình lá chắn đây? Chu Duy Thanh sát ngôn quan sắc năng lực bực nào mạnh. Lập tức tiếp lời nói đại ca. Này sẽ là của ngươi không đúng. Còn không nhanh lên cảm ơn vị ương A-di. Vị ương A-di như vậy nói ra, chính là muốn giúp ngươi tướng phía trước vài món tông sư cấp ngưng hình lá chắn ngưng hình quyển trục cũng cùng nhau chế luyện nữa à. Chu Duy Thanh một tiếng này A-di gọi vị ương cũng là sửng sốt. Bởi vì cái gọi là đả xà tùy côn thượng. Vị ương xứng sờ qua sao không khỏi thấy buồn cười. Diệp dụ thần còn lại là mở to hai mắt nhìn Duy Thanh, tiểu tử ngươi gọi nàng cái gì? A-di, nàng làm nai nai của ngươi đều có dư, còn có dư rất nhiều. Chu Duy Thanh mở to hai mắt nhìn, nói có thật không? Nhưng là, ta xem vị ương A-di cũng chính là làm A-di của ta niên kỷ kỷ A. Diệp lão, ngài không nên nói chuyện giật gân. Không đợi Diệp Dụ thần tái mở miệng, vị ương nói A-di tự A-di sao? Duy Thanh nói đúng. Lâm Thiên Ngao đúng không? Ngươi phần này tổ hợp lá chắn giao cho ta tốt lắm. Ta giúp ngươi vẫn làm được thứ 9 vật. Về phần xa hơn sau đích ngưng hình quyển trục, sẽ phải nhìn vận khí của ngươi liễu. Nghe vị ương lời mà nói, Lâm Thiên Ngao nhất thời vui mừng quá đỗi, lần nữa cung kính hành lễ, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Lâm Thiên Ngao rất rõ ràng, nếu như có thể có mãi cho đến 9 châu tu vi ngưng hình tổ hợp lá chắn, đây là một việc co nào chuyện tốt đẹp. Huống chi còn có một vật là thần sư cấp, có thể hay không đột phá đến thiên vương cấp, người nào cũng không có thể khẳng định. Cho dù là Chu Duy Thanh thiên tài như vậy, bị kẹp ở thượng vị thiên tông cấp bậc này cũng là rất có thể. Vì vậy, ở Âu Châu lúc đạt tới mạnh nhất thực lực là mỗi một gã thiên châu sư cố gắng phương hướng. Như quả Lâm Thiên Ngao này tấm chắn vẫn tổ hợp đến 9 vật, lại phối hợp thêm hắn tinh khiết phòng ngự thiên châu thuộc tính. Như vậy, hắn quả thực là có thể trở thành một ngọn hình người bảo lũy. Cho dù là thiên vương cấp cường giả cũng chưa chắc có thể công phá phòng ngự của hắn. Được thiên ý khẽ mỉm cười, nói đã như vậy, chúng ta này lại bắt đầu sao? Duy Thanh ba vật truyền kỳ cấp 6 trang quyển trục ta bắt đầu trước điều chế ngưng hình dị. Vị ương, Duy Thần, hai người các ngươi liên thủ hoàn thành tổ hợp lá chắn một loạt thiết kế chế luyện. Chờ các ngươi bận rộn xong sau nữa tới giúp ta, ba người chúng ta cùng nhau hoàn thành truyền kỳ 6 trang chế luyện. Vì ương cùng Diệp Dụ thần rối rít gật đầu. Không thể nghi ngờ, đây là tốt nhất an bài. Lấy bọn họ ở ngưng hình quyển trục chế luyện phương diện thành tựu, ở có bản thiết kế dưới tình huống, chế luyện truyền kỳ 6 trang cũng khiển trách chuyện. Bộc phát ra mới canh 1. Bổn văn tùy tảng sáng thủ đả đoàn đuôi bó buộc cung cấp. Chương 109 hạnh phúc bi kịch thượng. Côn vê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Thời gian một ngày đích quá khứ rồi. Tam đại thần sư từ Chu Duy Thanh cùng Lâm Thiên Ngao tới kia một ngày bắt đầu tự bận rộn lên. Lâm Thiên đột nhiên nữa ngày đó sau liền trực tiếp trở về lữ điếm cùng các bạn thân mến hội hợp. Trở về trước, trải qua hắn và Chu Duy Thanh thương nghị, phỉ lệ chiến đội hay là tạm thời dừng lại ở ngày gốc cây trên đảo. Chờ bọn hắn hấp đến toàn bộ quyển trục sau sẽ rời đi. Tam đại thần sư liên thủ, dựa theo Chu Duy Thanh dự đoán, ước chừng chỉ cần một tháng cũng đủ để cho bọn họ hấp đến tất cả quyển trục liễu. Dù sao Chu Tuần tuy quải niệm truyền kỳ 6 trang mặc dù phức tạp, nhưng hắn mỗi một vật trang bị cũng chỉ muốn một mở quyển trục như vậy đủ rồi. Ra tới thời gian cũng không ngắn rồi. Chu Duy Thanh nóng lòng lúc này phỉ lệ đế quốc, Băng Nhi tạm thời mang không đi. Phỉ lệ đế quốc hoàng gia học viện quân sự bên kia lại có rất nhiều hắn cần muốn đi việc làm. Con gái cùng tình cố nhiên trọng yếu, nhưng trong lòng hắn mục tiêu thủy chung vẫn không nhúc nhích dao động quá. Đó chính là phải trợ giúp thiên cung đế quốc cường đại lên. Vì vậy, ở cẩn thận suy tư sau khi, Chu Tuần hùng hoàn trả là quyết định buông tha cho nhiều từ tam đại thần sư trong tay chuẩn bị mấy tờ truyền kỳ 6 trang quyển trục tính toán. Nói cho chính bọn hắn chỉ cần mỗi dạng một tờ tựu nhất định có thể ngưng hình thành công bí mật. Tam đại thần sư đối to với hắn, Chu Duy Thanh thản tuyến hơn thắng được bọn họ hảo cảm. Ở sau tổng cộng 37 ngày bên trong, Chu Duy Thanh cũng không còn ra lại quá phòng thí nghiệm. Hắn mỗi ngày theo tam đại thần sư. Mặc dù lấy hắn ở ngưng hình sư phương diện năng lực còn xa xa không đủ để trợ giúp tam đại thần sư, nhưng đánh trợ thủ vẫn là có thể. Tam đại thần sư ở ngưng hình quyển trục chế luyện phương diện thành tựu đối với Chu Duy Thanh sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Tam đại thần sư mặc dù không thể thu hắn làm đồ đệ, nhưng đối với Chu Duy Thanh loại này thích hợp nhất làm ngưng hình sư đồng thời phẩm tính vừa không tệ đích thanh niên, bọn họ cũng không lận chỉ giáo. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì bọn hắn biết Chu Duy Thanh đúng là tương lai Hảo Miêu cung con rể nguyên nhân. Lại có Hảo Bí cung đồng ý hắn tham quan hoa tập. Nếu không nghe lời, Chu Duy Thanh muốn trưởng đến cái gì cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ở Chu Duy Thanh đi theo tam đại thần sư bế quan sau ngày thứ ba, tiểu vu nữ đi trước. Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, sớm một chút trở về ngày giúp dạy cũng tránh cho đêm dài lắm mộng. Dù sao, thân phận của nàng là lừa không được người. Những người khác cũng là một chút cũng không vội. Này Thiên Châu đảo thượng chẳng những cảnh sắc, không khí vô cùng tốt. Hơi trọng yếu hơn chính là nơi này có cực kỳ theo dày đích thiên địa nguyên lực. Có thể ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có làm ít công to hiệu quả. Nhất là đối với tu vi càng thấp Thiên Châu sư, chỗ tốt lại càng lớn. Có Thượng Quan Long Ngâm chiếu cố, bọn họ uống đọc chiếm được miễn phí đãi ngộ. Mọi người ở Lâm Thiên nhưng đích dưới sự hướng dẫn của ở đây, chậm đợi Chu Duy Thanh xuất quan. Lần này tham gia Thiên Châu đại tái, có thể nói mỗi một tên phỉ lệ chiến đội đội viên cũng là thu hoạch khổng lồ. Không nói trước ở kinh nghiệm chiến đấu cùng tu vi thượng tăng lên, riêng là hai phần tông sư cấp ngưng hình quyển trục cũng đủ để làm bọn hắn cười đến miệng cũng hợp không quấy dày. Trừ Chu Duy Thanh đưa cho bọn họ cái kia một phần ở ngoài, đạt được trận chung kết vô địch chiến đội tất cả thành viên tất cả cũng giống như trước chiếm được một phần tông sư cấp ngưng hình quyển trục. Mình ở ngưng hình các trung chọn này, chỉ chờ tới lúc tu vi đầy đủ thời điểm, phỉ lệ chiến đội toàn thân thực lực chắc chắn tăng lên tới một tiệm giai đoạn mới. 37 ngày sau, làm Chu Duy Thanh rối bù trở lại phỉ lệ chiến đội các đội viên ở lại tiểu điếm. Hắn hình dạng nhà thật là khiến người không dám khen tặng. Ô nha một cách không nhận ra, thiếu chút nữa đưa một cước củ ra tiểu điếm. Thanh so túc túc một canh giờ, Chu Duy Thanh này mới xem như khôi phục nguyên trạng. Nhã Thanh, ngươi sẽ không nói cho ta biết, lúc trước kia 37 thiên, ngươi sẽ không thanh tẩy quá thân thể sao? Túy Bảo nhìn mới vừa hút ngàn sạch, da rõ ràng bởi vì ở trong phòng tối đợi thời gian quá dài mà có chút bạch tạm, Chu Duy Thanh nói. Chu Duy Thanh cười khổ nói đơn giản thanh tẩy là bất quá. Mỗi ngày có rất nhiều chuyện muốn, cũng có rất nhiều thứ muốn học. Làm sao có thời giờ thật hảo hảo đi rửa thân thể. Ngươi không biết, thần sư ở chế luyện ngưng hình quyển trục, cho dù là một rất nhỏ bé động tác, cũng có thâm ý ở trong đó. Cơ hội lần này có thể nói là ngàn năm một thủ. Sợ rằng sau này cũng sẽ không có rồi. Cho dù không thể tất cả đều học được, học bằng cách nhớ cũng muốn nhiều dưới lưng tới một chút. đám huyên đệ sau này cũng thành Liễu Cường đại ngưng hình sư, các ngươi ngưng hình quyển trục còn dùng nghĩ sao? Vừa nói, Chu Duy Thanh đã từ chiếc nhẫn chữ vật của mình chung lấy ra bốn hình thức hết sức đơn giản hộp gỗ màu đen đưa tới Lâm Thiên đột nhiên trong tay. Nhất thời, mà thiên nhiên ánh mắt trong nháy mắt nóng rực, không nghi ngờ chút nào. Này bốn trong hộp chính là bài đặt hắn tương lai bốn bề tổ hợp nhìn bài. Còn bao đem một thần sư cấp khác ở bên trong. Yên lặng tướng bốn bộ ngưng hình quyển trục thu hồi đến chiếc nhẫn chữ vật của mình ở bên trong. Lâm Thiên Ngao trong ánh mắt nóng rực dần dần rút đi. Thay vào đó là một loại tuyệt đối kiên nghị. Ánh mắt từ Phỉ Lệ chiến đội các đội viên trên người quét qua. Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói ta có chuyện muốn hướng mọi người tuyên bố xuống. Nghe hắn vừa nói như thế, Chu Duy Thanh mơ hồ đã hiểu một chút. Hắn không có lên tiếng. Chẳng qua là yên lặng ở một bên ngồi xuống. Những khác ánh mắt của người thì toàn bộ chờ chung ở Lâm Thiên Ngao trên người. Lâm Thiên Ngao hít sâu một cái. Nói lần này Thiên Châu đại tái đã kết thúc. Điều này cũng lũng đao mố. Nơ lực ti. Là ta ở Thiên Châu học viện cuối cùng lịch lãm. Từ nay về sau. Ta chính là một tự do thân liễu. Cũng không hề nữa là đội trưởng của các ngươi. Trở về Phỉ Lệ đế quốc sau. Ta tướng sẽ không nữa trở về học viện liễu. Cảm tạ mọi người. Làm bạn ta là học viện kiếp sống hoa lên liễu một hoàn mỹ dấu chấm tròn. Bình thời ít nói ít lời Tiểu Viêm lúc này cũng nhìn không được nữa hỏi đại ca. Ngươi không trở về học viện muốn đi đâu? Ta cũng vậy tốt nghiệp. Ngươi đi đâu vậy? Ta với ngươi cùng đi chứ? Lâm Thiên Ngao nhìn về phía Chu Duy Thanh. Nói đến nơi này lúc. Ta cũng vậy không hề nữa hướng mọi người che giấu. Thật ra thì, ngay từ lúc đến đây lần này tham gia Thiên Châu Đại Tái lúc trước, ta cũng đã là Duy Thanh người theo đuổi. Là hắn thư thả ta 3 tháng trước tới tham gia lần này Thiên Châu Đại Tái. Cái gì? Trừ Chu Duy Thanh ra, tiếng kinh hô từ những khác mỗi người trong miệng cơ hồ là bộc phát ra. Kinh hãi nhất phải kể tới Diệp Phao Phao rồi. Lâm Thiên Ngao thực lực hắn đều xem ở trong mắt. Có lẽ ở nơi này Thiên Châu Đại Tái Thượng, Lâm Thiên Ngao không phải là chói mắt nhất. Nhưng là nếu như đặt ở Phỉ Lệ Đế Quốc, thế hệ trẻ Thiên Châu Sư ở bên trong, không người nào có thể đưa ra cổ. Hoàn toàn có thể đoán được. Tương lai hắn chắc chắn là một gã vô cùng cường đại tinh khiết phòng ngự Thiên Châu Sư. Có hắn như vậy đón ngăn chặn đối với bất kỳ Thiên Châu Sư mà nói cũng là trợ giúp cực lớn. Ao ước màn, ven tị với cảm xúc cơ hồ đồng thời ra hiện tại Diệp Phao Phao trong lòng. Lâm Thiên đột nhiên khẽ mỉm cười. Ở nụ cười của hắn chung tìm không được nửa phần khổ sở. Hắn tướng mình như thế nào biết Chu Tuần gạt Thanh, Chu Duy Thanh như thế nào cùng Vân Ly đánh đặc biệt. Hắn ở thấy cái mình thích là thèm dưới, lại cùng hai người đánh tinh chuyện tình nói đơn giản liễu một lần. Tham lam làm ta thua trận liễu tự do. Nhưng là ở trên thế giới này là không có thuốc hối hận cật. Thua chính là thua. Nhưng là vì có thể tham gia một lần cuối cùng Thiên Châu Đại Tái, ta hướng Nhã Thanh đưa ra 3 tháng yêu cầu. Hắn cũng đồng ý. Khi đó ta liền suy nghĩ, vô luận như thế nào cũng trước đem hết toàn lực hoàn thành Thiên Châu Đại Tái rồi hãy nói. Trừ Thiên Châu Đại Tái ra, ta tương lai nhân sinh sợ rằng cũng chỉ có thể là một tấm hắc ám. Nhưng ai biết, Nhã Thanh tiểu tử này quả thực giống như là của ta bóng đè một loại. Hắn lại trở thành của ta đội phát một trong. Theo cùng nhau tới nơi này chàng Thiên Châu đại tái trong. Vốn là trong lòng ta đối với hắn là vô cùng không phục, vẫn cảm thấy mình thua quá oan uổng liễu. Nhưng theo tranh tài một cuộc tiến hành, Nhã Thanh sở tác hết thảy mọi người đều thấy rõ, không cần ta nhiều lời. Mặc dù ở thiên lực tu vi ở bên trong, hắn là trong chúng ta yếu nhất một. Nhưng ta dám nói, ở tổng hợp trên thực lực, hắn cũng là mạnh nhất. Hơi trọng yếu hơn chính là mấy tháng này tới nay chung đụng, để cho ta chân chính biết Nhã Thanh. Hắn cơ trí, quả quyết, dũng cảm, kiên nghị. Hắn có cường đại đích thiên phú nhưng cũng không trương dương. Ta phảng phất đã thấy được tương lai của hắn. Có thể theo đuổi như vậy một. Trong tương lai chắc chắn lợi làm ra nhiều hơn kỳ tích đích thiên tài ngày muội sư. Ngưng hình sư. Ta hiện tại chỉ có thể cảm giác mình may mắn. Nói tới đây, Lâm Thiên đột nhiên tiến lên một bước. Đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Quỳ một gối xuống. Từ hiện tại bắt đầu, không hề nữa có phỉ lệ chiến đội đội trưởng Lâm Thiên Ngao. Có. Chẳng qua là Chu Duy Thanh người theo đuổi bôi ngày chịu đựng. Chu Duy Thanh để cho hắn quỳ trở tay không kịp. Tình bận rộn sắc xíu lấy Lâm Thiên nhưng đích cánh tay đưa đo. Mà bên trong gian phòng nhưng đã không có những thanh âm khác. Tiểu Viêm trong mắt tràn ngập liễu khiếp sợ. Túy Bảo cùng tiểu tứ cúi đầu. Ô Nha thì là có chút khun không đến đầu ấp nhìn hai người. Diệp Phao Phao trong mắt tất cả đều là hâm mộ. Đột nhiên, Tiểu Viêm cũng đứng lên. Đi tới Lâm Thiên Ngao bên cạnh. Khóe miệng nhộn nhạo lên một tia mỉm cười thản nhiên. Hướng Lâm Thiên Ngao nói đội trưởng. Như ngươi vậy đã nghĩ muốn hất ra ta sao? Này là không thể nào. Nhã Thanh, ngươi còn có muốn hay không tạm thời người theo đuổi? Còn có chuyện tốt như thế. Tiểu Viêm như vậy ưu tú Thiên Châu sư. Chu Tuần gạt Thanh có cử tuyệt mới là lạ. Không chút lựa chọn nói muốn. Dĩ nhiên muốn. Tiểu Viêm nói tốt. Ta đây cũng nguyện ý trở thành người theo đuổi ngươi. Dĩ nhiên. Ngươi nhất định phải không ngừng đi tới. Nếu không, một khi ta phát hiện ngươi không hề nữa đáng giá ta theo đuổi thời điểm, ta tướng không chút lựa chọn rời đi. Chỉ sợ đội trưởng vẫn đi theo bên cạnh ngươi cũng không chắc ngoài. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đại ngôn bất tàm nói đi theo một gã tương lai thần sư, ngươi sẽ không sau hối. Túy Bảo vào lúc này cũng đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng hắn nhìn về phía cũng là bên cạnh tiểu tứ. Huynh đệ, ta là chúng ta bội ước mà Tàm Khôi. Cũng là đỉnh thiên lập địa hán tử, đội trưởng có thể làm được làm bọn chúng ta đây tại sao không thể. Bất luận ngươi như thế nào này trạch, ta đã quyết định. Tuy Thành, ta muốn làm ngươi trung thân người theo đuổi. Không chỉ là bởi vì đội trưởng, cũng bởi vì ta đã sớm bại bởi ngươi. Cho ta một phong ấn sao? Vừa nói, hắn dứt khoát kiên quyết đi tới Chu Duy Thanh trước mặt quỳ một gối xuống. Tiểu tứ cũng đi theo đứng lên cả giận nói moa nó. Ngươi cho rằng ta chính là kinh sợ hằng sao? Nhã Thanh ta cũng vậy thấu dữ. Đến đây đi. Chương 109 hạnh phúc bi kịch chung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. hạnh phúc tới có chút đại đột nhiên. Làm Chu Duy Thanh cũng có lần này ứng phó không kịp. Hắn vội vàng tướng hai người dìu dắt đứng lên. Phong ấm cũng không cần rồi. Chẳng lẽ ta còn không tin được nhân phẩm của các ngươi sao? Tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Chúng ta như cũ là một đoàn đội. Nói tới đây, Chu Duy Thanh chuyển hướng Lâm Thiên Ngao. Ta sẽ không sẽ gọi ngươi đội trưởng. Nhưng là, ngươi vĩnh viễn cũng là đại ca của ta. Tiếng nói vừa dứt, trong lúc bất chợt, ngân quang chợt lóe. Cơ hồ là sát na thời gian, Chu Duy Thanh tựu đã đi tới Liễu Lâm Thiên Ngao trước người. Tốc độ của hắn thật sự là quá là nhanh. Cũng không còn người nghĩ đến vào lúc này Chu Duy Thanh lại đột nhiên phát động. Bằng vào không gian bình di, hắn ở trước tiên. Bàn tay cũng đã khắc ở Liễu Lâm Thiên Ngao trên trán. Màu đỏ sẫm quang mang sáng choang, Lâm Thiên Ngao còn muốn tưởng phản kháng cũng đã không còn kịp rồi. Vẻ màu đỏ sẫm ấm ký lặng lẽ xóa đi. Làm Chu Duy Thanh thu hồi tay phải thời điểm, Lâm Thiên Ngao cả người đứng ở nơi đó cũng ngốc trệ. Những người khác tất cả đều là ngây dại, Diệp Phao Phao trong mắt hơn tràn đầy không dám tin vẻ. Bởi vì Chu Duy Thanh thế nhưng đưa khắc ở Lâm Thiên Ngao trên người huyết tế thầm chi ấm ký xóa đi. Diệp Phao Phao hoàn toàn vô pháp tướng tin phát sinh ở hết thảy trước mắt. Chu Duy Thanh lại muốn buông tha cho Lâm Thiên Ngao như vậy một có quang minh tương lai người theo đuổi. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười. Nhìn Lâm Thiên Ngao hai mắt. Nói ta nói rồi. Chúng ta sau này chẳng qua là huynh đệ. Ngươi là đại ca của ta. Bất luận ngươi như thế nào quyết định, ta cũng sẽ không trách ngươi miệng nếu như ở huynh đệ chúng ta trong lúc còn có như vậy một tầng nguyền rủa tồn tại lời mà nói. Ta đây cũng không xứng làm huynh đệ ngươi rồi, không phải sao? Không đợi gốc cây ngày chịu đựng mở miệng, Túy Bảo đã một thanh ôm Chu Duy Thanh cổ, dùng sức đè ép áp cánh tay. Ha ha cười nói Duy Thanh, ca ca không nhìn lầm ngươi, còn tốt chứ. Tiểu Viêm cùng Tiểu Tứ tất cả cũng cười. Kỳ quái chính là Lâm Thiên Ngao cũng không có cho dù mỗi tỏ vẻ, chẳng qua là ở ngắn ngủi dại ra sau, ánh mắt của hắn cũng đã khôi phục bình thường. Miệng đối với hắn mà nói, rất nhiều thứ là không cần dùng miệng nói. Bất luận có hay không kia huyết tế thầm chi ấm ký, cái kia trung thân người theo đuổi thân phận cũng sẽ không thay đổi. Diệp Phao Phao đột nhiên nói, ô nha, ngươi làm sao vậy? Hắn chính là Phỉ Lệ Đế Quốc tể tướng con của. Tự nhiên không thể nào giống như những người khác như vậy đuổi theo Chu Duy Thanh. Khi hắn trong lúc vô tình quay đầu nhìn về phía giống như trước không có bất kỳ tỏ vẻ ô nha lúc không khỏi sườn sốt một chút. Bởi vì ô nha cánh là một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dạng. Ô nha vẻ mặt đau khổ nói ta cũng vậy muốn làm huynh đệ của các ngươi, từ trước đến nay các ngươi ở chung một chỗ. Nhưng là người ta còn muốn đi tìm vị hôn phu ta. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, nói ngươi đi tìm vị hôn phu chẳng lẽ không phải là chúng ta huynh đệ sao? Chờ chúng ta trở về Phỉ Lệ thành, ta giúp ngươi tìm. Phỉ Lệ chiến đội mùi vị đã phát sanh biến hóa. Chiến đội không thay đổi, nhưng cũng đã không thể dùng Phỉ Lệ hai chữ mở ra đầu. Chu Duy Thanh chính thức tiếp trường. Có thể có được những thứ này đồng bạn chi đặc biệt. Thậm chí nếu so với hắn ở Phỉ Lệ Hoàng gia quân sự học viện kia một cái lớp học viên trợ giúp còn muốn lớn hơn. Chu Duy Thanh đang Không khí một mảnh hài hòa thời điểm, một thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở nơi cửa phòng vang lên. Chu Duy Thanh quay đầu nhìn lên. Không biết lúc nào, Thượng quan Tuyết Nhi đã đứng ở nơi cửa. Nàng như cũ là nhất quán lạnh như băng. Một thân màu lam nhạt quần hơn tướng nàng kia phân trong trẻo lạnh lùng sấn thác càng thêm mấy phần lạnh lẽo. Thượng quan Tuyết Nhi Chu Duy Thanh có chút nghi ngờ nhìn hướng nàng. Rất rõ ràng, này tới không phải là Băng Nhi. Băng Nhi sẽ không đối với hắn thái độ như thế. Nhưng đối với cho Thượng quan Tuyết Nhi, Thượng quan Phỉ Nhi kia hai tỷ muội, Chu Duy Thanh thực tại là rất nhức đầu. Các nàng cũng là Băng Nhi tỷ muội. Vô luận như thế nào, nhìn ở Băng Nhi trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không đối với bọn họ làm ra quá chuyện gì quá phận. Càng không cách nào căm thù cùng Băng Nhi tướng mạo giống nhau như đúc các nàng. Nhưng là ở trên người các nàng, Chu Duy Thanh có thể nói là cũng ăn xong không nhỏ thiệt thòi. Thượng quan Tuyết Nhi là rút hắn một cái tát. Thượng quan Phỉ Nhi còn lại là thiếu chút nữa té hắn tàn mát chiếc. Đối với hai vị này, hắn thực tại là có chút kính nhi viễn chi. Thượng quan Tuyết Nhi hướng Chu Duy Thanh điểm hạ đầu thản nhiên nói, ngươi theo ta đi ra ngoài. Nói xong, nàng liền xoay người đi ra ngoài. Chu Duy Thanh có chút nghi ngờ đi theo Thượng quan Tuyết Nhi ra khỏi phòng. Nàng ở tiểu điếm hành lang khúc quanh ngừng lại, lặng lặng đợi đến cùng Duy Đào đi tới trước mặt mình. Băng Sơn bé con tìm ta tại sao? Chu Duy Thanh cùng nàng giữ vững hai thước khoảng cách tiểu ngừng lại, có chút ngoạn vị nói. Mặc dù hắn đối với Thượng quan Tuyết Nhi cái này hảo mưu cung người thừa kế sẽ không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng khi hắn biết được Thượng quan ba tỷ muội chính là tam bào thai thời điểm, trong nội tâm cũng không phải là không có quá ý nghĩ tà ác. Tưởng tượng quá như vậy hạ xuống, nếu là tam bào thai cũng thu, hắc hắc, dĩ nhiên hắn cũng chính là ở trong lòng len lén nghĩ một chút mà thôi, không từ mà biệt. Coi như là bị Thượng quan Băng Nhi biết, Chu tiểu bàn đồng học lại dám nhớ thương nàng hai tỷ tỷ, sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thật ra thì Chu Duy Thanh loại nghĩ gì này cũng rất bình thường. Chỉ cần là nam nhân bình thường, sợ rằng cũng sẽ sinh ra loại này hy vọng xa vời sao. Thượng quan Tuyết Nhi nghe hắn lại gọi mình Băng Sơn bé con, còn một bộ tiểu lưu manh bộ dạng dùng ánh mắt ở trên người mình như tên trộm bay tới thổi đi. Lửa giận trong lòng nhất thời bay lên. Tựa như Thượng quan Thiên Nguyệt ở đối mặt Chu Duy Thanh thời điểm cũng rất dễ dàng khống chế không được tự chỉ giống nhau. Đối với cái này cướp đi tự chỉ nụ hôn đầu người, nàng cũng là căm thù đến tận xương tủy. Bất quá Thượng quan Tuyết Nhi cũng không có phát tác, bởi vì hôm nay tình huống hết sức đặc thù. Coi như là Chu Duy Thanh nữa ghê tởm một chút, nàng cũng sẽ không đối với hắn phát hỏa nổi giận. Ngươi tới từ Thiên Cung Đế Quốc đúng không? Thượng quan Tuyết Nhi lạnh lùng nói. Chu Duy Thanh sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Thượng quan Tuyết Nhi có hướng mình hỏi ra vấn đề như vậy. Nhất thời mắt lộ nghi ngờ. Đúng à? Tại sao? Băng Nhi không phải là đã sớm nói qua cho các ngươi sao? Thượng quan Tuyết Nhi đôi mi thanh tú cau lại, hơi trầm mặc một chút sau mới lên tiếng, hy vọng ngươi nghe ta kế tiếp lời của sau. Có thể gắng giữ tính táo. Nghe nàng những lời này, Chu Duy Thanh vốn là hết sức không tệ tâm tình nhất thời chìm xuống. Nếu như đối với hắn nói những lời này chính là thượng quan Phỉ Nhi, có lẽ hắn sẽ không quá để ý. Nhưng lúc này ở trước mặt hắn cũng là thượng quan Tuyết Nhi, Hảo Miêu cung người thừa kế. Lấy thân phận của nàng là tuyệt sẽ không cùng mình mở cười giỡn. Hơn nữa, từ nàng hỏi ra câu nói đầu tiên đến xem, chỉ sợ là thiên cung đế quốc đã xảy ra chuyện liên quan đến quốc gia của mình. Chu Duy Thanh trên mặt kia phân bất cần đời bộ dạng nhất thời thu liếm, hơi bình tĩnh một chút tâm tình của mình, hướng thượng quan Tuyết Nhi nói: ngươi nói đi. Thượng quan Tuyết Nhi nhìn thật sâu hắn một cái. Chúng ta ngày hôm qua mới vừa nhận được tin tức. Bách Đạt đế quốc liên hiệp khắc lôi Tây đế quốc. Thừa dịp thiên cung đế quốc Chu Thủy Ngưu Nguyên soái trở về thiên cung thành báo cáo công tác. Đột nhiên trộm cung. Lấy gấp 10 lần cho thiên cung đế quốc biên phòng binh lực đột nhập thiên cung đế quốc cảnh nội. Hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn chiếm cứ thiên cung đế quốc đại lượng lãnh địa. Đã tại thiên cung thành binh lâm thành xuống. Cái gì? Mặc dù Chu Duy Thanh đã có một chút chuẩn bị tâm tư, nhưng đột nghe thấy như thế tin dữ, cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Trong phút chốc, trên mặt đã là không có liếu nửa phần huyết sắc. Vào lúc này, Chu Duy Thanh đã hoàn toàn quên mất thượng quan Tuyết Nhi tính nguy hiểm. Một bước tiến lên, hai tay tựu bắt được nàng kia nhìn qua hết sức nhỏ yếu bả vai. Ngươi, ngươi nói gì? Thượng quan Tuyết Nhi bả vai thoáng một cái, nhẹ nhàng đánh văng ra Chu Duy Thanh hai tay. Không biết tại sao, khi nàng thấy trước mắt nam nhân này giống như một con bị thương, giống như dã thú nhào tới mình chụp vào mình bả vai thời điểm, nàng thế nhưng không có né tránh. Nhất là thấy cái kia có chút đáng sợ đang không ngừng lần hồng hai mắt. Trong lòng hắn nhất thời dâng lên một loại cảm giác đau lòng. Ngươi bình tĩnh một chút. Thượng quan Tuyết Nhi giơ tay lên ở Chu Duy Thanh trên trán vỗ nhẹ một chưởng. Nhất thời, một cổ lạnh như băng cảm giác truyền vào Chu Duy Thanh đại não, làm hắn ở trong nháy mắt sôi trào lên máu tính táo vài phần. Chu Duy Thanh tiếng thở dốc rõ ràng trở nên ồ ồ rất nhiều. Nghe được lúc trước hắn kia một tiếng thét kinh hãi, Phỉ Lệ chiến đội mọi người cũng từ trong phòng vọt ra, đi tới sau lưng của hắn. Thượng quan Tuyết Nhi nói: trải qua thật sơn, u, vinh, quy, quy, quy, quy, cơ, u, à, chúng ta nhận thức, tình huống hoàn toàn là thật. Bách Đạt đế quốc hẳn là mưu đồ đã lâu, lấy khắc lôi Tây đế quốc vì ván cầu, từ nhiều phương hướng đồng thời hướng thiên cung đế quốc phát động công kích. Thiên cung đế quốc binh lực xa xa chưa đầy, sợ rằng toàn cảnh đã bị chiếm lĩnh. Hơi tính táo vài phần, Chu Duy Thanh dùng có chút run rẩy thanh âm hỏi: kia hiện tại đây, ngày đảo thành như thế nào? Thiên cung đế quốc là tổ quốc của hắn. Thân nhân của hắn tất cả đều ở nơi đâu? Cha mẹ, cha nuôi, Tiêu Như Sắt tỷ tỷ, Thiên cung doanh sư phụ Trường Cửa, bọn họ cũng ở nơi đâu? Đột nhiên xuất hiện chiến tranh, đột nhiên xuất hiện xâm lược, làm Chu Duy Thanh tâm loạn như ma. Hắn hận không thể bề trên một đôi cánh, lập tức bay trở về thiên cung đế quốc đi. Độc cha của mình kề vai chiến đấu. Thượng quan Tuyết Nhi nói: Bách Đạt đế quốc lần này tình thế bắt buộc, dẫn đội là Bách Đạt đế quốc quốc sư, có thiên vương cấp thực lực, còn có 6 tên thượng vị thiên tông. tin tức từ bên kia truyền tới. Ước chừng cần 5 ngày. Dựa theo so sánh thực lực của hai bên, Chu Thủy Ngưu Nguyên Soái chỉ sợ cũng là hết cách xoay chuyển. Hiện tại Thiên Cung Thành sợ rằng đã. Chu Duy Thanh thân thể thoáng một cái. Đứng ở phía sau hắn, Lâm Thiên Ngao đuổi bước lên phía trước một bước đo lấy hắn. Mới không có để cho hắn ngã xuống. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, dùng không ra một tia khí lực. Nước mắt không bị khống chế tràn mi ra. Lâm Thiên Ngao bởi vì vịn hắn, có thể rõ ràng cảm giác được. Chu Duy Thanh toàn thân cao thấp cũng đang kịch liệt run rẩy. Tâm tình kích động đã đạt đến cực điểm. Thậm chí ngay cả da mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện tà ma biến mới có ra hổ ma văn trạng huống. Thượng quan Tuyết Nhi chủ động tiến lên hai bước, đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Chuyện đã phát sinh, hơn nữa đến không thể nghịch chuyển trình độ. Coi như là Phỉ Lệ Đế Quốc nhận được tin tức xuất binh cũng không còn kịp nữa viện binh cứu các ngươi Thiên Cung Đế Quốc liễu. Chuyện này ta còn không có nói cho Băng Nhi. Băng Nhi đang bế quan trọng. Ta không hy vọng nàng vì vậy mà thương tâm, chịu ảnh hưởng. Mời hiểu. Ta có thể nói cho ngươi cứ như vậy nhiều. Phụ thân để cho ta chuyển cáo ngươi, không nên trở về Thiên Cung Đế Quốc, châu chấu đá xe không phải là trí giả gây nên. Ngươi là Thiên Cung Đế Quốc cuối cùng hy vọng. Chương 109 Hạnh Phúc Bi Kịch Hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Nói tông những lời này, nàng vừa nhìn thật sâu Chu Duy Thanh một cái sau, khe khẽ thở dài, xoay người đi. Chu Duy Thanh căn bản không biết Thượng quan Tuyết Nhi là lúc nào rời đi, đầu óc của hắn đã là một mảnh vô ích bạch. Phỉ Lệ chiến đội mọi người sắc mặt tất cả cũng hết sức khó coi. Trước một khắc, mọi người còn bởi vì dịch theo tình huyên để cùng lần này thu hoạch mà hưng hiểm. Nhưng giờ khắc này Chu Duy Thanh nhưng cơ hồ đụng phải nha đà kích trí mệnh. Thân ảnh màu trắng chợt lóe. Phì miêu đắc e. Nơ. Cơ. À. Sơ. Nơ. À. Cơ. Y. To. Nơ. Thiên Nhi lặng lẽ đi tới Chu Duy Thanh bên cạnh, từ Lâm Thiên Ngao trên tay nhận lấy hắn, thật chặt lâu ở thân thể của hắn. Nếu như đổi bình thời, Chu Duy Thanh ước gì có chuyện tốt như vậy, nhất định sẽ vượt qua cơ chiếm tiện nghi. Nhưng là hắn bây giờ ánh mắt dại ra nhưng giống như là hành thi tẩu nhục một loại. Căn bản không có chút nào động tĩnh. Tùy ý Thiên Nhi tiếp theo mình không nhúc nhích. Vào lúc này, không có ai biết nên như thế nào đi khuyên lơn hắn. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nước bị diệt. Suốt một cái quốc gia bị càn quét. Người nhà. Bằng phát. Còn có sinh hắn nuôi thổ địa của hắn cũng đã thành đoạn hơi người địa bàn. Như vậy trầm trọng đả kích đổi bất cứ người nào sợ rằng cũng muốn chịu không nổi. Thiên Nhi lao thẳng đến Chu Duy Thanh đo trở về phòng. Đối với thân phận của nàng, Phỉ Lệ chiến đội mọi người bao nhiêu cũng biết một chút. Nhưng không có ai sẽ đi cẩn thận hỏi thăm. Ở trong lòng bọn họ, Thiên Nhi ít nhất phải so sánh với tiểu vu nữ dễ dàng hơn tiếp nhận một chút. Dù sao nàng vẫn luôn là đi theo ở Chu Duy Thanh bên cạnh. Để cho Chu Duy Thanh ngồi ở trên giường, tướng đầu của hắn đón vào ngực mình. Vào lúc này, Thiên Nhi không có bất kỳ tỉ hiểm ý nghĩ. Tùy ý hắn dựa vào tại chính mình cao vút trên bộ ngực sữa. Tựa hồ là muốn dùng của mình mềm mại cùng ấm áp đi an ủi tim của hắn. Duy Thanh, vào lúc này, ngươi nhất định phải kiên cường. Thượng quan Tuyết Nhi nói đúng, tự ngươi đã là thiên cung đế quốc cuối cùng hy vọng. Chu Duy Thanh không có lên tiếng. Nhưng trong mắt của hắn nước mắt nhưng dần dần ngừng. Ánh mắt của hắn từ tan giả bắt đầu trở nên dần dần ngưng tụ. Nhưng là ánh mắt của hắn đã thay đổi. Cùng trước kia so sánh với hoàn toàn thay đổi. Không còn có kia phân chế uông tự nhiên thoải mái, có chẳng qua là lạnh như băng cùng kiên nghị. Chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Toàn thân run rẩy cũng tùy theo bình phục lại. Chu Tuần Duy Thanh hướng bên cạnh Thiên Nhi nói ngươi đi ra ngoài trước sao? Ta nghĩ một người yên lặng một chút. Thiên Nhi hơi do dự một chút sau. Mới đứng lên. Ôm Chu Duy Thanh đầu. Khi hắn trên trán nhẹ nhàng vẫn một chút sau. Lúc này mới đi ra ngoài. Tướng môn cho hắn mang theo. Nàng tin tưởng. Nàng Nhã Thanh nhất định sẽ tỉnh lại đi. Chu Duy Thanh tựu như vậy yên lặng ngồi ở nơi đâu không nhúc nhích. Cả người tựu lũ là biến thành một ngọn điêu khắc một loại. Mặc dù không có tiến vào tà ma biến trạng thái. Nhưng hai mắt của hắn nhưng thủy chung là màu đỏ như máu. Lâm Thiên nhưng đích trong phòng. Lâm Thiên Ngao nhìn chiến đội một đám huyên đệ. Bất luận Duy Thanh có quyết định gì, ta cũng sẽ cùng hắn ở chung một chỗ. Nếu như mọi người có tính toán gì không, hiện tại có thể đi. Ta tuyệt sẽ không trách các ngươi. Cũng không ai biết Chu Duy Thanh có nhiều quyết định. Nếu như quyết định của hắn là trở về Thiên Cung Đế Quốc, như vậy sắp sửa đối mặt chính là đầm rồng hang hổ. Có thể nói là cửu tử nhất sanh. Vì vậy, vào lúc này Lâm Thiên Ngao mới có thể nói lên. Nếu như những người khác nguyện ý, để cho bọn họ ở Chu Duy Thanh làm ra quyết định lúc trước liền rời đi. Túy Bảo cả giận nói lão đại, ngươi đem chúng ta làm thành người nào? Vào lúc này, chúng ta mới hơn muốn đi theo Nhã Thanh bên cạnh. Ngay cả Thiên Châu đại tái vô địch loại này hoàn toàn không thể nào hoàn thành chuyện chúng ta cũng làm được. Còn có cái gì đáng sợ? Bách Đạt Đế Quốc xem là cá bình, lão tử đã sớm nghĩ tìm bọn hắn phiền toái. Tiểu Viêm, Tiểu Tứ cũng là lộn xộn phân gật đầu. Ô nha cao mày. Nói xem ra, ta tìm không thật to chỉ có thể muộn một chút hơn nữa. Diệp Phao Phao nói ta sẽ không cùng Nhã Thanh ở chung một chỗ. Nhiều ta một, cũng không có quá lớn tác dụng. Như vậy đi, ta trước tiên trở về Phỉ Lệ Đế Quốc. Phụ thân ta là đế quốc tể tướng. Nếu như có thể tùy Phỉ Lệ Đế Quốc phía chính phủ hướng Bách Đạt Đế Quốc phát động phản kích, mới là đối với Nhã Thanh lớn nhất trợ giúp. Lâm Thiên Ngao trầm trọng gật đầu, nói cũng chỉ tốt như vậy. Bọt khí. Vậy ngươi trước hết trở về Phỉ Lệ Đế Quốc. Ít nhất phải tướng Thiên Cung Đế Quốc tình huống cặn kẽ đánh nghe rõ chưa? Nhất là Duy Thanh người nhà tình huống như thế nào? Chỉ cần bọn họ còn chưa có chết, chúng ta thì đi doanh mai cơ hội. Diệp Phao Phao gật đầu, nói việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đáp. Ta sẽ hết mọi cố gắng. Nói xong câu đó, hắn lập tức chuẩn bị ít hành trang, rời đi Thiên Châu Đảo. Thiên Châu Đảo đi tới khó khăn đi ra ngoài dễ dàng, lúc rời đi thì sẽ không có người ngăn trở. Diệp Phao Phao đi. Kế tiếp một ngày, đối với Phỉ Lệ chiến đội mọi người mà nói là tiên nhưng đích. Chu Duy Thanh bên trong gian phòng thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ mấy lần muốn đi xem Chu Duy Thanh tình huống. Tuy nhiên cũng bị đứng ở ngoài cửa Thiên Nhi ngăn cản. Hiện tại Chu Duy Thanh cần nhất đúng là tỉnh táo. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Chu Duy Thanh ra hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, do Phỉ Lệ chiến đội mọi người vừa nhảy. Mặt ngoài nhìn qua, hắn tựa hồ không có thay đổi gì. Nhưng hắn kia đỏ bừng hai mắt cùng sắc mặt tái nhợt nhưng cực kỳ dọa người. Có thể nhớ nhà đến, hắn này một ngày một quần áo, căn bản không ngủ. Trên thực tế, Chu Duy Thanh không chỉ là không ngủ. Này một ngày một đêm, hắn thủy chung cũng là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Năm nay chỉ có 17 tuổi hắn. Lúc này nhìn qua nếu so với tuổi thật thành thục lũng đao mố, nơ lực ti, loại nhiều nơ phảng phất đã là cùng túy bảo. Tiểu tứ bọn họ là bạn cùng lứa tuổi một loại nơ. Duy Thanh, bất luận ngươi có nhiều quyết định, chúng ta cũng cho ở chung một chỗ. Lâm Thiên đột nhiên đi tới cho Chu Duy Thanh một thật to ôm. Chu Duy Thanh trở tay ở trên lưng hắn vỗ vỗ, mọi người yên tâm đi, ta không sao. Túy bảo so đo quả đấm. Nói Duy Thanh, vậy chúng ta cái này giết tới Thiên Cung đế quốc. Ngăn những thứ kia bách đạt đế quốc khốn kiếp. Mọi người ngoài ý muốn chính là Chu Duy Thanh thế nhưng lắc đầu, hắn lúc này tính táo có chút đáng sợ. Không. Không trở về Thiên Cung đế quốc. Chúng ta ở Thiên Châu đảo tiếp tục dừng lại một thời gian ngắn. Chậm thì 10 ngày. Lâu thì 1 tháng. Sau đó lại trở về Phỉ Lệ đế quốc. Ừ. Chu Duy Thanh lời mà nói. Để cho Phỉ Lệ chiến đội tất cả mọi người có chút khuôn không đến đầu óc cảm giác. Trở về Phỉ Lệ đế quốc bọn họ còn có thể hiểu được. Không nghi ngờ chút nào. Đây là chính xác nhất này trạch. Ở Phỉ Lệ đế quốc nghĩ biện pháp tổng yếu so sánh với đi Thiên Cung đế quốc chịu chết mạnh hơn nhiều. Chu Duy Thanh nói mọi người không cần lo lắng cho ta. Các ngươi trước ở chỗ. Ta muốn đi ra ngoài một thời gian ngắn. Chờ ta trở lại. Chúng ta tựu lúc này rời đi thôi. Nói xong câu đó, thân hình hắn chợt lóe, rồi rời đi tiểu điếm. Hắn đây là đi ngàn cái gì? Túy Bảo nghi ngờ nói. Lâm Thiên Ngao trao mày, lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không rõ ràng lắm. Thiên Nhi sâu kín thanh âm vang lên. Hắn là muốn đi Thiên Châu Thác Ấm Cung tu luyện. Nếu như ta không có đoán sai. Hắn là muốn đem tu vi của mình trước tăng lên tới thứ tư gốc cây cảnh giới. Tăng cường thực lực của mình sau sẽ rời đi Thiên Châu đảo. Ta không biết ngày hôm qua hắn cũng muốn liếu những thứ gì. Nhưng ta đoán chừng. Hắn hẳn là đã hiểu rõ liếu sau phải làm những gì. Thiên Nhi đoán không lầm. Chu Duy Thanh chính là đi Thiên Châu Thác Ấm Cung. Lựa chọn tà ác, hắc ám song thuộc tính thiên thú. Bắt đầu bằng vào cắn nuốt mai có thể đi vào được tu luyện. Lúc trước hắn đi theo tam đại thần sư tham quan hoi tập bọn họ chế luyện ngưng hình quyển trục bị đúng dịp 37 thiên. Cũng là đang không ngừng trong tu luyện vượt qua. Dù sao, cái kia bất tử thần công coi như là không thông qua thúc dục. Bản thân cũng sẽ không ngừng tiến bộ. Huống chi hay là đang ngày thù đảo loại này tràn đầy nồng nặc thiên địa nguyên lực chỗ. Vì vậy, Chu Duy Thanh mặc dù đột phá thiên lực thứ 15 nặng thời gian cũng không dài. Nhưng hắn tin tưởng, mình khoảng cách thứ 16 cấp cũng không này xa. Huống chi, ở nơi này đột nhiên truyền đến tin dữ dưới sự kích thích. Tu luyện của hắn phương thức đã cùng chuyện cũ hoàn toàn bất đồng. Không có tiết chế, hoàn toàn là điên cuồng một loại tu luyện. Mỗi một lần cắn nuốt, Chu Duy Thanh giống như là ác ma một loại trá tàn thân thể của mình. Hắn luôn là sẽ đem thiên lực hấp thu đến thân thể của mình có thể thừa nhận cực hạn. Hơn nữa còn là tà ma biến hình dáng giận hạ có thể thừa nhận cực hạn. Mới có thể ngồi xuống tiến hành tu luyện. Chuyển hóa. Không ngủ không nghỉ, chẳng qua là uống nước nhã cầm tánh mạng của mình. Hắn lúc này hoàn toàn là ở dùng 3.000 chui luyện cái loại này chui luyện mai có thể phương thức tới tu luyện thiên lực của mình. Cắn nuốt mai có thể mặc dù tốt. Nhưng như vậy tu luyện đối với thân thể phụ hà thật sự là quá lớn. May là hắn đã khai thông liễu 15 sử tử huyệt. Bằng vào kia 15 nước xoáy phân tán. Có thể làm hết sức dùng toàn thân tới thừa nhận hắn sở thừa nhận áp lực. Hơn nữa còn có 2 lần tiến hóa sau đích tà ma biến. Để cho Chu Duy Thanh thân thể trở nên vô cùng bền bỉ. Vì vậy, mặc dù hắn đang không ngừng theo đuổi cực hạn, nhưng thân thể vẫn như cũ miễn cưỡng có thể thừa nhận được. Trên thân thể thống khổ hay là thứ yếu, là trọng yếu hơn là Chu Duy Thanh trong lòng biến hóa. Nếu như nói trước kia hắn là một cơ trí dù làm, nội tâm lại hết sức chống trải người. Như vậy, hắn bây giờ tự ở tu luyện như thế chung không ngừng trở nên lạnh. Hắn tà ma biến cố nhiên là nhưng khống. Nhưng là khi hắn loại này không ngủ không nghỉ, gần như suýt tàn một loại trong quá trình tu luyện. Hơn nữa đối với những ngày kia thú tận hết sức lực cắn nuốt, làm Chu Duy Thanh cả người khí chất đều nhiều hơn vài phần âm lãnh hơi thở. Sát khí trên người lại càng cùng ngày sợ tăng. Trong lúc nhận được quá tin tức Thượng Quan Tuyết Nhi đến xem quá hắn một lần, tướng tình huống như thế hồi báo cho mình đại bá Thượng Quan Thiên Dương. Thượng Quan Thiên Dương không để cho người ngăn cản Chu Duy Thanh. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại Chu Duy Thanh cần phát tiết. Phương thức này mặc dù đối với thân thể của hắn cùng trong lòng có thể đều có lăng đả thương. Nhưng nếu như không để cho hắn lấy phương thức như thế tiến hành phát tiết, chỉ sợ hắn biết làm càng nhiều là việc ngốc. Thượng Quan Tuyết Nhi hướng Thượng Quan Thiên Dương nói lên. Có phải hay không tướng chuyện này nói cho Thượng Quan Băng Nhi? Không nghi ngờ chút nào. Tùy Thượng Quan Băng Nhi đi khuyên lơn Chu Duy Thanh. Đúng là tốt nhất cách làm. Nhưng là Thượng Quan Thiên Dương nhưng bác bỏ Thượng Quan Tuyết Nhi đề nghị. Hắn nói cho Thượng Quan Tuyết Nhi, làm vì một người đàn ông, có rất nhiều chuyện là muốn mình dơ, u, vinh, quy, quy, u, từ đi đối mặt. Chỉ có như vậy mới có thể chân tránh lớn lên. Chính là dưới tình huống như vậy, Chu Duy Thanh suốt 23 ngày không có ăn xong một ngụm đồ. Chỉ là dựa vào nước trong, không ngủ không nghỉ tu luyện. Cho đến hướng huyệt kia một ngày đã tới. Chương 110 tiến quân tôn cấp thượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Hiểu doanh thiên lực ở trong người kích động. Lúc này Chu Duy Thanh đầu tóc xóa trên bả vai trào phê sau. Mặc dù là ở trong phòng tối, vẫn như cũ có thể thấy cái kia màu đỏ như máu hai tròng mắt. Thiên lực mỗi tăng lên cấp 1, muốn nữa tấn chức hạ cấp 1 cần thiết thiên lực cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Chu Duy Thanh vốn là dự phán 10 ngày đột phá không có xuất hiện. Túc túc dùng 23 thiên. Hơn nữa lúc trước 37 thiên ở Tam Đại Thần Sư nơi đó tích lũy. Hắn mới rốt cuộc có lần nữa đột phá cơ hội. Không có nửa phần do dự. Chu Duy Thanh lập tức bắt đầu hướng huyệt. Hắn lúc này. Thật ra thì thân thể cũng không thế nào suy yếu. Thiên lực chính là Thiên Châu Sư hấp thu thiên địa nguyên lực mà đến. Bản thân tựu đối với người thể có chỗ tốt rất lớn. Bằng vào những thiên địa này nguyên lực. Coi như là thời gian dài không ăn cơm. Đối với Thiên Châu Sư ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Mặc dù không thể thật giống như thiên nhi như vậy căn bản không cho muốn ăn thế tục đồ, nhưng cũng sẽ không uy hiếp tánh mạng. Chu Duy Thanh không ngừng tiến hành tu luyện. Loại này không ngủ không nghỉ phương thức tu luyện cố nhiên đối với thân thể của hắn sinh ra rất lớn phụ hà. Nhưng giống như trước cũng là đối với thân thể của hắn thượng một loại không ngừng chui luyện quá trình. 23 ngày đã qua. Hiện tại Chu Duy Thanh thân thể đã trở nên kiên cố hơn nhận. Thiên lực càng thêm nồng hậu. Nhưng là hắn cũng gặp phải một vấn đề thật lớn. Đó chính là hắn tinh thần. 23 thiên không ngủ không nghỉ tu luyện đã làm tinh thần của hắn Tần Lâm hoảng mất dọc theo. Bình thường mà nói, một gã Thiên Châu Sư tu luyện hơn 20 ngày là không có gì. Dù sao, ở tu luyện thiên lực trong quá trình, bản thân tựu là một loại nghỉ ngơi. Nhưng Chu Duy Thanh không giống với. Hắn là cắn nuốt đến mức tận cùng nữa tiêu hóa hấp thu. Dưới tình huống như vậy, thân thể của hắn tùy thời cũng có thể xảy ra vấn đề. Vì vậy, hắn phải ở vừa mới bắt đầu tiêu hóa ngoại lai thiên lực thời điểm tinh thần cao độ tập trung. Chỉ có như thế, mới có thể đem kia chậm chạp tiêu hóa. Lần này tiêu so sánh dưới, tăng phúc tự thân. Vì vậy, Chu Duy Thanh tinh thần tiêu hao cũng là tương đối lớn. Chỉ có ở mỗi lần tu luyện phần sau đoạn mới có thể hơi thể tức. Khôi phục xa xa cản không nổi tiêu hao tốc độ. Nếu không phải trong lòng vẻ này tín niệm bất chấp thủy chung ủng hộ của hắn, hắn đã sớm kiên trì không được liễu. Có thể coi là dưới tình huống như vậy. Làm Chu Duy Thanh cảm giác được mình thiên lực đã đầy đủ thời điểm. Hay là dứt khoát kiên quyết lựa chọn hướng huyệt. Oanh nhất nhất. Thứ 16 sử tử huyệt lên tiếng mà phá. Ở trong người kịch liệt chấn động cùng mãnh liệt thống khổ. Chu Duy Thanh cơ hồ là trong nháy mắt tựu mất đi đối với thân thể khống chế. Nhưng là tinh thần của hắn vẫn như cũ ngưng tụ. Lúc này, trong lòng hắn quanh quẩn lên phụ thân, mẫu thân dung nhan, còn có từng cái thiên cung đế quốc thân nhân cùng bằng hữu. Nước mắt theo gương mặt chảy xuôi xuống, cha, mụ, các ngươi nhất định phải sống, nhất định phải sống a. Chờ ta trở về, ta nhất định sẽ vì thiên cung phục quốc, nhất định phải cho các ngươi báo thù. Mặc dù Chu Duy Thanh biết cha mẹ còn sống có thể sinh đến gần vô hạn bằng không, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ có hy vọng xa vời. Dù sao, hắn còn không có được cha mẹ chân chính chết đi hỏi. Kia một ngày, hắn ở trong phòng khô ngồi thời điểm, trong lòng dâng lên chỉ có tuyệt vọng. Bởi vì hắn hiểu rất rõ cha mình tính tình. Lấy phụ thân tu vi, muốn thoát đi là không có vấn đề gì cả. Nhưng hắn vẫn tuyệt sẽ không làm như vậy. Lấy phụ thân tính cách, coi như là cuối cùng một giọt máu chảy khô, hắn cũng sẽ không rời đi chiến trường. chắc chắn cùng các chiến sĩ cùng chết sống. Mẫu thân đâu? Mẫu thân sẽ như thế nào? Chu Duy Thanh biết. Mẫu thân nhất định sẽ làm bạn ở phụ thân thân bên. Chỉ sợ có khá hơn nữa bảo vệ. Làm phụ thân chết một khắc kia, mẫu thân cũng chắc chắn theo hắn đi. Khi đó, Chu Duy Thanh trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Hắn muốn cho phụ thân giống như khi còn bé như vậy đánh hắn. Cho dù là đánh càng lợi hại cũng không sao. Muốn nghe phụ thân cạo xích. Nghĩ tới phụ thân kia cũ kỹ thiết diện. Nhưng là đây hết thảy tuy nhiên cũng cách hắn đi xa, không ngừng đi xa. Chà! Mụ! Nếu như các ngươi đều chết hết, ta nhất định sẽ làm cho trăm đạt đế quốc cùng khắc lôi tây đế quốc giao suất thiên chơi bẩn gấp trăm lần thật nhiều. Ba ba, mụ mụ, chờ ta trở về, chờ các ngươi tiểu duy trở về. Đang là bởi vì làm ra xấu nhất tính toán, Chu Duy Thanh mới quyết định lưu lại. Chỉ có ba châu tu vi hắn, đối mặt thiên quân vạn mã có thể làm cái gì? Chỉ có để cho tu vi của mình làm tiếp tăng lên. Ở nơi này thiên châu thác ấm cung chung nữa thác ấm một chút hữu dụng kỹ năng. Trở về phỉ lệ đế quốc nghĩ biện pháp mới là nhất lựa chọn chính xác. Cuối cùng mang theo tuyệt vọng tỉnh táo lại Chu Duy Thanh, làm ra nhất lựa chọn chính xác. Hắn đã nghĩ kỹ chưa? Phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự bài vở và bài tập đã không thể nào nữa tiếp tục nữa. Trở lại phỉ lệ đế quốc sau, hắn nhất định muốn đi trước phỉ lệ thành một chuyến, dò thám biết thiên cung đế quốc tình huống. Sau đó, hắn đã cho mình muốn liếu một con đường, một cách nguyên vốn không nên đi đi, hoặc là không nên nhanh như vậy phải đi đi đường. Bởi vì cái gọi là ai binh tất thắng. Mặc dù Chu Duy Thanh tinh thần tùy thời đều có hỏng mất có thể, nhưng là hắn đối với báo thù chấp nhất. Người đối diện nhân vô hạn tư niệm, dám để cho hắn kiên trì cãi lại tới đây, cho đến sông phá huyệt vị bị đóng cửa ở. Thứ 16 tuần hoàn bắt đầu thành hình. Thứ tư đối với Thiên Châu ở hai tay trên cổ tay bắt đầu ngưng tụ thời điểm, hắn mới dần dần chống đo không nổi, đi về phía hôn mê. Ngủ một cái chính là 3 ngày 3 đêm, làm Chu Duy Thanh lần nữa lúc tỉnh lại, đã tại tiểu điếm trong phòng. Thiên Nhi yên lặng canh giữ ở Chu Duy Thanh trước giường. Thấy hắn từ trong hôn mê tỉnh táo lại, Thiên Nhi nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn. Ta đi cấp ngươi chuẩn bị ăn chút gì. Nàng không có đi khuyên lơn hắn. Vào lúc này, nói thật cũng là phí công. Thiên Nhi biết, hiện tại tự chỉ có làm bạn của hắn, chi gậy hắn làm hết thảy, mới là đối với hắn lớn nhất trợ giúp. Ít nhất khi hắn hoàn toàn bình tĩnh trở lại lúc trước là như vậy. Chu Duy Thanh thần trí dần dần hoàn toàn khôi phục như cũ. Ý niệm vừa động, trong cơ thể thiên lực vận chuyển, 16 nơi nước xoáy đồng thời quay quanh. Một tầng như có như không bạch sắc quang mang từ trong cơ thể lặng lẽ rỉ ra. Chính là càng tiến một bước là bất tử thần cương. Thứ 16 sử tử huyệt rốt cuộc khai thông. Hai tay trên cổ tay cũng riêng của mình nhiều hơn một mai hạt châu. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, Chu Duy Thanh lúc đầu còn muốn 3 tháng mới có thể đột phá. Nhưng hắn vẫn dám đem 3 tháng này dùng của mình liều mạng xóa đi liễu. 4 châu. Ý nghĩa tôn sư cấp tiến nhập tôn cấp. Thượng vị thiên sư khi đến vị thiên tôn. đó cũng không phải một quá khó khăn trạm kiểm soát. Nhưng đối với lấy cái loại này phương pháp tu luyện tiến hành đột phá Chu Duy Thanh mà nói, cũng là một lần sống hay chết khảo nghiệm.